Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186: Ngừng bắn. Đêm nay ánh mắt của mọi người đều bị trên bờ biển chuyện đang xảy ra hấp dẫn. Đến mức không có người chú ý tới vừa mới về cảng Hàn Nha Hiệu cùng Vida Hào. Trương Hằng tại bong tàu ngược lại là cũng nhìn thấy trên bờ biển ánh lửa cùng đám người. Bất quá hắn ngay từ đầu không chút để ở trong lòng. Chờ Hàn Nha Hiệu bỏ neo tốt, hắn mang theo Annie cùng Billy ngồi thuyền nhỏ đi vào bến tàu. Bất quá ngay sau đó hắn cũng chú ý tới Brice Hào kỳ quái vị trí. Cùng bến cảng bên trong kia hai chiếc xa lạ ba cột buồm thuyền buồm. Trương Hằng ý thức được khả năng xảy ra chuyện gì. Thuyền nhỏ còn không cập bờ hắn liền thấy bị trói Brice Hào thuyền viên. Cùng xe, hết thảm bố khác. Trương Hằng nhíu mày, so sánh lợi nói mấy câu. Cái sau nhẹ gật đầu. Chờ Trương Hằng cùng Annie xuống thuyền sau, hắn liền mang theo mặt khác hai cái hải tặc lập tức lại. Trở lại Hàn Nha Hiệu, về sau Trương Hằng dẫm lên xốp hạt cát đi lên bờ. Đám người vây xem nhìn thấy hắn tự giác nhường ra một con đường. Wilton nghe vậy quay đầu, nhíu lông mày, thật có lỗi, ngươi là vị nào? Hàn Nha Hiệu thuyền trưởng Trương Hằng. Cho nên, Wilton buông tay, chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì sao? Karina tiểu thư là Hàn Nha Hiệu ở trên đảo hợp tác đồng bạn. Cũng là bạn của ta. À, ta hiểu được. Wilton nhẹ gật đầu. Vậy ta chỉ sợ các ngươi phải lần nữa tìm kiếm đồng bạn hợp tác. Bởi vì vị này Karina tiểu thư hiện tại đã không có thuyền cũng không có người. Hơn nữa còn thiếu ta đặt mông nợ. Đang định cho chúng ta làm dẫn đường. Cùng chúng ta vui a để cho ta tha cho nàng thủ hạ một mạng đâu. Karina nghe vậy cũng không khống chế mình được nữa, phẫn nộ. Một bàn tay đánh vào Wilton trên mặt. Cái sau đưa thay sờ sờ bị đánh địa phương. Nhìn về phía nữ thương nhân. Karina bị ánh mắt của hắn bị hù lui về sau hai bước. Bất quá ngay sau đó đã thấy Wilton trên mặt lại lộ ra một vòng tiếu dung. Chỉ là nụ cười kia chẳng những không có để Karina thở phào, ngược lại để đáy lòng của nàng sinh ra một trận hơi lạnh thấu xương. Wilton quay đầu xông thủ hạ đạo sau lưng nói, nhìn đến Karina tiểu thư đối với mình tình cảnh còn không có đầy đủ thanh tỉnh nhận biết. Hắn nói, xong lập tức có người đem bố khắc thi thể từ cây gỗ trên lấy xuống. Đem cái thứ hai tù binh kéo qua khứ. Karina hô hấp dồn dập, nàng dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Trương Hằng. Chỉ là nàng cũng không biết cái sau cái này còn có thể làm cái gì. Trương Hằng mặc dù đã trở về, nhưng là Hàn Nha Hiệu nhóm đầu tiên lên bờ chỉ có hắn cùng Annie hai người. Mà Wilton thuyền viên có hơn phân nửa đều tại mảnh này trên bờ cát. Giữa song phương lực lượng chênh lệch cách xa. Loại tình huống này bất luận kẻ nào đều bất lực. Wilton vuốt vuốt mình tiểu đao đi hướng cái thứ hai con mồi. Trong lúc đó hắn còn cần khiêu khích ánh mắt quan sát Trương Hằng. Cái sau quả nhiên cùng hắn theo dự liệu không sai biệt lắm. Mắt thấy một màn này lại chỉ có thể giữ yên lặng. Wilton lần này chọn địa phương là ngực. Hắn dùng mũi đao trước điểm nhẹ hai lần. Đầy đủ thưởng thức con mồi vẻ mặt sợ hãi. Về sau mới một lần nữa giơ lên trong tay tiểu đao. Nhưng mà sau một khắc bên tai của hắn lại đột nhiên truyền đến hai tiếng pháo vang. Wilton nhíu mày. Ai lại ti em loạn nã pháo? Chúng ta là tới nơi này làm ăn. Không phải tìm đến phiền phức. Nơi này vẫn có một ít nhân vật hung ác. Ngoại trừ vừa rồi Honecker còn có hai cái gọi Hắc Vương Tử cùng dâu đen ra hỏa. Tại trên địa bàn của người ta chúng ta vẫn là phải khách khí một chút. Kết quả hắn nói xong đã thấy một đám thủ hạ đều hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu có người mở miệng nói, thuyền trưởng, không phải chúng ta mở pháo. Tốt, giống như có người đang tập kích thuyền của chúng ta. Wilton thần sắc biến đổi, hướng cảng khẩu phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được soái hạm của mình Khô Lâu hiệu ngay tại gặp pháo kích. Thuyền của hắn trên mặc dù lưu lại không ít người, nhưng là hiển nhiên đều không nghĩ tới phe mình hội ngộ tập. Đối với cái này không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Đối diện chiếc thuyền kia vòng thứ nhất pháo kích qua đi, bọn hắn bên này thậm chí còn chưa kịp mở ra pháo cửa sổ, trả lại Breeze Hawk cùng phía trên hàng hóa, phóng thích tất cả thuyền viên, ta liền để công kích đình chỉ. Trương Hằng mở miệng nói, không phải đâu, không phải ta liền đem soái hạm của ngươi đánh chìm. Trương Hằng thản nhiên nói. Wilton nghe vậy sắc mặt âm trầm xuống. Ta làm hải tặc lâu như vậy, cho tới bây giờ không có người uy hiếp qua ta. Vậy chúc mừng ngươi, hiện tại có. Trương Hằng thần sắc không thay đổi. Ngươi có thể tiếp lấy do dự xuống dưới. Bất quá ta không có cách nào cam đoan 5 phút sau ngươi thuyền còn đậu ở chỗ đó. Ngươi làm như vậy không sợ trái với trên đảo quy củ sao? Công kích rừng ở càng khẩu thuyền cái này tại bất luận cái gì thành thị đều là bị cấm chỉ a. Ngươi không phải trên đảo hải tặc, cho nên ta làm như vậy cũng rất giống cũng không có cái gì vấn đề. Wilton ngón tay gõ lấy sống đao, tốc độ càng ngày càng nhanh, tựa như đang tự hỏi cái gì, thuận tiện nhấc lên. Nếu như ngươi trông cậy vào kéo dài thời gian, để một cái khác con thuyền đi giáp công, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi tương đối tốt. Bởi vì ta có thể cam đoan ngươi một cái khác con thuyền căn bản không động được. Wilton nguyên bản còn có chút không quá tin tưởng. Bất quá khi hắn nhìn thấy rừng ở cách đó không xa Vida Hào cùng phía trên kia lít nha lít nhít họng pháo sau liền biết đối phương cũng không phải là đang nói khoác lác. Hắn một cái khác con thuyền thấy thế quả nhiên không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Wilton nhìn qua Trương Hằng con mắt, ánh mắt bên trong hung quang lấp lóe. Ngươi nhất định phải đối địch với ta sao? Vậy còn ngươi? Trương Hằng ánh mắt không có bất kỳ cái gì trốn tránh. Cùng Wilton duy trì nhìn thẳng, cái sau cuối cùng vẫn lựa chọn nhượng bộ. Khua tay nói, thả người, Wilton thủ hạ cắt tù binh sợi dây trên người. Breeze Hawk thủy thủ thu hoạch được tự do sau có hai người lập tức chạy tới Karina bên người. Còn lại một người trung niên nhân lùi bước dày tập tễnh đi đến trước đó chết mất bố khác trước. Ôm mái sau thi thể gào khóc, hắn liền là bố khác cứu cứu, cũng là mang bố khác lên thuyền người. Không nghĩ tới lại đem cháu của mình dẫn lên một đầu tử lộ. Wilton nhìn về phía Trương Hằng. Cái sau thờ ơ. Wilton cắn răng. Thông chi trên thuyền huynh đệ. Đem những người còn lại đều thả. Mặt khác đem thuyền cùng hàng hóa cũng còn cho bọn hắn. Về sau hắn đối Trương Hằng nói. Ngươi hài lòng sao? Trương Hằng lần này rốt cục có động tác. Hắn giơ tay lên làm thủ thế. Hàn Nha Hiệu giơ lên lấy kính viễn vọng phụ trách quan sát hoa tiêu lập tức thông chi Billy. Nửa phút sau Hàn Nha Hiệu đình chỉ công kích. Bất quá cái này Khô Lâu Hiệu đã vết thương chồng chất. Mặc dù không có đắm chìm nhưng cũng đã cơ bản đã mất đi đánh trả năng lực. Hàn Nha Hiệu hỏa lực xa không phải đồng dạng thuyền hải tặc có khả năng so. Trên thuyền hỏa pháo là quân hạm phối trí. Lại tại khoảng cách gần như thế giới, trên cơ bản không có một pháo đánh chật. Wilton khi biết Khô Lâu Hiệu bị hao tổn tình huống sau sắc mặt tái xanh. Bất quá lần này hắn không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Trương Hằng một chút, liền dẫn người vội vã về tới trên thuyền. Annie nhíu mày, chúng ta thật cứ như vậy buông tha bọn hắn. Gia hỏa này nhìn cũng không giống như là cái gì đèn đã cạn dầu. Rốt cuộc trên bờ bọn hắn người nhiều, thật muốn đem hắn ép, hắn sẽ đối với chúng ta động thủ. Trương Hằng dừng một chút, bất quá ngươi nói đúng, chờ hắn đem thuyền xây xong khẳng định sẽ trở về tìm chúng ta báo thù. Cho nên đêm nay chúng ta liền phải đem cái phiền toái này giải quyết. Thông chi trên thuyền thuyền viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyenCV.com. Hết chương.